Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 809, nóng vội. Chính là ôm lấy loại tâm tư này, Bạch Cốt Giới sinh linh đương nhiên là thấy chết không sờn. Cho dù chết, cũng phải dùng mình cuối cùng một cái xương, từ trên người địch nhân cạo xuống 2 lạng thịt đến. Bạch Cốt Giới sinh linh hung tàn, cũng không có khiến cho Càn La Giới sợ hãi. Bọn họ đồng dạng hung tàn vạn phần, bởi vì bọn họ và Bạch Cốt Giới một dạng, không có bất kỳ đường lui. Bạch Cốt Giới bại, đó chính là thế giới biến mất, toàn bộ sinh linh đều sẽ chết đi, không chừa một mống. Nếu như Càn La Giới bại, đồng dạng cũng là như thế. Tại đi tới Bạch Cốt Giới lúc trước, tất cả mọi người đều nhận được tử mệnh lệnh, đã đến, nếu mà chinh phục không được Bạch Cốt Giới, vậy liền vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Lâm Tiêu lúc ấy cũng nhận được qua mệnh lệnh này, nếu ngươi lựa chọn đi tới nơi này, vậy liền đại biểu ngươi đón nhận mệnh lệnh này, muốn thu được chỗ tốt to lớn, vậy sẽ phải dùng tính mạng đi liều mạng bác. Phú quý hiểm trung cầu không phải nói ra chơi đùa. Tiếng chém giết vang dội toàn bộ Bạch Cốt Giới, không có bất kỳ một chỗ là an bình, chỉ có Lâm Tiêu chỗ tại Bạch Cốt Giới ý chí không gian, chỉ có nơi này là tương đối yên lặng. Cốt Giao Lâm bọn họ cũng không có tự mình xuất thủ, bởi vì Diệt Cốt Thành thế giới cấp không có xuất thủ, song phương đều đang đợi, chờ đợi tầng dưới chót chiến đấu chém giết. Bạch Cốt Giới tự nhiên vui vẻ như thế, bởi vì bọn hắn cần nhất chính là thời gian, bọn họ cần thời gian chờ đợi Lâm Tiêu thành công. Lâm Tiêu chỉ muốn thành công rồi, bọn họ không nói nhất định có thể đủ đạt được thắng lợi, ít nhất tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Diệt Cốt Thành cũng đang mưu tính, phải cho Bạch Cốt Giới nhất lôi đình nhất kích, đoạn tuyệt bọn họ toàn bộ con đường, để cho thế giới cấp cường giả đều không chạy thoát. Song phương mỗi người có tâm tư riêng, Lâm Tiêu cũng cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, ngay sau đó trên thân bắt đầu dành ra cô độc thuộc về mình thế giới chi lực. Cảm nhận được cổ lực lượng này, 7 cái bạch cốt vui mừng quá đổi. Điều này đại biểu Lâm Tiêu thế giới đã bắt đầu ngưng kết, liền muốn thành công rồi, rốt cuộc phải thành công. Bọn họ còn chưa kịp cười ra tiếng, toàn bộ không gian liền bắt đầu chấn động dữ dội lay động. Lực lượng khủng bố uy áp vào, là bọn họ, Diệt Cốt Thành động thủ. Chỉ thấy một cái to trận đồ lớn bay tới, trận đồ bên trên treo vô số phi kiếm, to trận đồ lớn đem cả thế giới ý chí không gian bao phủ. Rét lạnh lãnh khốc sát ý xuyên thấu qua bắn vào, vạn kiếm đồ tiên trận. Tổng cộng 9.999 thanh phi kiếm. Mỗi một chuôi thấp nhất đều là cực phẩm linh khí, thậm chí có không ít pháp bảo cấp phi kiếm. Đây là vô thất sát trận lớn, là Diệt Cốt Thành đặc biệt vì bọn họ chuẩn bị. Nghe nói liền tiên đều có thể tàn sát. Đối với thuyết pháp này, Lâm Tiêu cũng liền cười cười. Đồ tiên có dễ dàng như vậy sao? Có lẽ đem đây 9.999 thanh phi kiếm toàn bộ đều đổi thành ít nhất thượng phẩm linh bảo cấp, lại thêm mấy trăm vũ trụ đỉnh cao nhất tuyệt thế đại năng, có lẽ có thể đồ tiên thành công đi. Bất quá tuy rằng đồ không được tiên, tàn sát Cốt Giao Lâm mấy tên này vẫn là có thể. Chuẩn bị lâu như vậy chính là vì giết bọn hắn, đương nhiên phải bảo đảm không sơ hở tí nào. Rét lạnh sát khí khiến cho 7 cái thế giới cấp đều biến sắc. Bọn họ tuy rằng không thấy được đối phương bóng người, nhưng mà đều hiểu Diệt Cốt Thành thế giới cấp tất nhiên tại vạn kiếm đồ bên trong tiên trận chủ trì. Lâm Tiêu trên thân toát ra thế giới chi lực càng ngày càng dày đặc, chân chính thế giới sắp ngưng tụ thành hình. Các ngươi đã đến, vậy cũng không nên đi, vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Bạch Cốt Giới cũng sớm có đoán, đối với đến từ Diệt Cốt Thành tập sát, bọn họ vẫn có phòng bị. Bạch Cốt Giới thế giới ý chí bộc phát, toàn bộ không gian trở nên tinh khiết lưu ly, ngược lại không có rồi nguyên bản khí tà ác, mà là có một loại bình thản chi lực. Vô luận các ngươi có bao nhiêu hậu thủ, tử vong là các ngươi duy nhất đường về. Vạn kiếm đồ tiên trận truyền ra hờ hững thanh âm lạnh như băng, nghe không ra là nam hay nữ, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị, hiển nhiên là ngồi ở vị trí cao chi nhân. Ha ha, Cốt Giao Lâm cười, ánh mắt liếc nhìn Cốt Giao toàn thân thể. Nếu như là trước kia, chúng ta thua không nghi ngờ. Vậy mà hôm nay, hướng theo lời hắn, Lâm Tiêu trên thân ầm ầm bùng nổ ra một đạo thế giới sức mạnh to lớn. Một cái hư huyễn thế giới ở trên người hắn xuất hiện. Chính là Lâm Tiêu làm ra hàng giả hư ảnh. Hư huyễn thế giới chỉ là lóe lên một cái, theo sau liền ẩn nấp biến mất. Nhưng mà Cốt Giao Lâm bọn họ chính là vạn phần cao hứng. Bởi vì Lâm Tiêu thật thành công, trời không quên chúng ta à. Ha ha, không được một phần vạn tỷ lệ thành công đều thành công. Thiên ý vẫn là chiếu cố chúng ta. Càn la giới những người xâm lược, hôm nay chính là các ngươi giờ chết. Tiếng cười lớn vang vọng hư không, có thể tưởng tượng được Cốt Giao Lâm và người khác sung sướng. Ngươi qua đây đi, Lâm Tiêu thân thể trở nên lớn gấp đôi. Nhưng mà tại Cốt Giao Lâm trăm dặm thân thể lúc trước vẫn có vẻ nhỏ bé. Hắn đưa tay chộp một cái, Lâm Tiêu không tự chủ được bay đi. Đó cũng không phải Cốt Giao Lâm sử dụng man lực bắt lấy Lâm Tiêu, mà là một loại không tên lực lượng, điều khiển Lâm Tiêu thân thể nghe theo lời hắn. Bọn họ tại rèn luyện Lâm Tiêu thân thể thời điểm, đã sớm để lại đủ loại hậu thủ. Hoàn toàn có thể triệt để khống chế Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng đã sớm biết, bọn họ tuyệt đối không có lòng tốt, coi như là muốn chế tạo ra một thế giới cấp, đó cũng là phải bị bọn họ khống chế thế giới cấp. Không bị khống chế thế giới cấp, cho dù là Bạch Cốt giới tan vỡ, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng chế tạo ra. Hiện tại Lâm Tiêu chính là loại này sản phẩm, nhưng mà hắn không phải Cốt Giao nhất, hắn là Lâm Tiêu, cho nên Cốt Giao Lâm thật có thể khống chế được hắn sao? Lâm Tiêu không có một chút phản kháng, nghe theo đến từ thân thể ý chí, ngoan ngoãn không bị khống chế bay đến Cốt Giao Lâm bên cạnh. Bên ngoài, vạn kiếm đồ tiên trận phát động, 9999 thanh phi kiếm cuồn cuộn ra xâm xâm kiếm khí, hình thành cuồng mãnh bạo loạn dòng thác kiếm khí trùng kích đến tinh khiết lưu ly không gian bên trên. Ầm ầm, toàn bộ không gian chấn động dữ dội run rẩy, tựa hồ lúc nào cũng có thể phá toái. Cho dù là Bạch Cốt giới ý chí tạo thành không gian, cũng ngăn cản không nổi khủng bố công kích. Tốc độ, chúng ta không có dư thừa thời gian. 7 cái Bạch Cốt tiểu thế giới một lần nữa mở ra, vô cùng vô tận thế giới chi lực rót xuống, rót vào đến Lâm Tiêu 10 dặm bên trong tiểu thế giới. Hơn nữa, hư vô bên trong lại lần nữa chảy ra màu vàng quang tương, cũng đồng thời rót vào đến Lâm Tiêu bên trong tiểu thế giới. Lâm Tiêu 10 dặm tiểu thế giới phảng phất bong bóng một dạng, bắt đầu không ngừng bành trướng, không ngừng trở nên lớn. Vài cái hô hấp thời gian, liền trở nên lớn không chỉ gấp 10 lần. Đây là thuần túy nóng vội cách làm. Bình thường thế giới cấp đều sẽ không làm như vậy, bởi vì lúc này tổn hại căn cơ, khiến cho thế giới lại vô tấn thăng khả năng. Hơn nữa bình thường thế giới cấp cũng không khả năng đem thế giới của mình chi lực loại này đưa cho người khác. Bất quá rất rõ ràng bọn họ là sớm có kế hoạch, toàn bộ căn bản không quan tâm nóng vội, cũng không quan tâm Lâm Tiêu tương lai làm sao, tất cả dựa theo bọn họ kế hoạch hành động là được. Lâm Tiêu im lặng không lên tiếng, tựa hồ đón nhận vận mệnh an bài, phảng phất là đề tuyến tượng gỗ một dạng, toàn bộ mặc cho bọn họ điều khiển. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.